Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2228, chương 2255, vây giết. Một đám đến từ Bắc Hoang Ma Vực, công tử ca, ban đầu tinh trí cao thần. Vốn là muốn giết chết Trường Không Vô Kỵ còn có Úp Úp, cướp đoạt bọn họ hết thảy, nhưng là... Ở Trường Không Vô Kỵ tùy ý lực lượng thả ra hả? Trực tiếp dây một người cánh tay, để cho cưỡng ép lưu huyết hậu, đưa đến đám người này sợ hãi. Mặc dù không cho là Vô Kỵ đã vô địch, nhưng bọn họ đầu lĩnh, hay lại là hướng Trường Không Vô Kỵ yếu thế, tới một cái ân uy tịnh thi, hy vọng Trường Không Vô Kỵ có thể nhượng bộ, đem chuyện này bỏ qua. Có thể sự tình có thể đơn giản như vậy? Kia Trường Không Vô Kỵ, hay lại là Trường Không Vô Kỵ sao? Đừng nói hắn, thực ra coi như là bây giờ Minh Vương với Trường Không Vô Kỵ vạch mặt, hắn đều chưa chắc thật biết sợ rốt cuộc. Tại sao? Minh độ thế giới thần nguyên trong kia nhiều chút thần, làm gì ăn? Bây giờ lại vừa là quang ám nhất thể trạng thái, chưa chắc hợp tác đứng lên. Lại không thể bỏ trốn phải không? Kết quả là, trong tay lá bài tẩy có thể nói kinh thiên động địa Trường Không Vô Kỵ. Tại chỗ liền coi rẻ quần hùng vậy. Ngươi còn có cái gì thân phận? Đúng vậy, ngươi không phải là quang minh thế giới ban đầu tinh trí cao thần. Theo chúng ta không sai biệt lắm sao? Chẳng lẽ ngươi có cái gì đại bối cảnh sao? Bọn họ tự nhận là khám phá vô kỵ hết thảy. Tùy ý hủy đi suy nghĩ đồng thời, ngược lại cũng đang hỏi hắn có phải hay không là phía sau có người. Cười, Trường Không Vô Kỵ cười hết sức hay. Hắn vui tươi hớn hở nói, đại bối cảnh, ta nhất định là có. Nếu không, ta sẽ không đem các ngươi coi vào đâu sao? Phải biết, Minh Vương đều là bạn thân ta. Ta cũng vậy hắc ám nhân, thân là quang minh chí cao. Chỉ là bởi vì ta, sư thừa Minh Độ Đại Thần, chỉ như vậy mà thôi. Trường Không Vô Kỵ với mấy cái này yếu kê môn, cũng coi là nói thật. Đáng tiếc là, đám người này cũng không tin lời như vậy, tương đương ban đầu Minh Vương dẫn người đi thời điểm. Cũng không có trải qua bọn họ địa phương, cho nên bọn họ không có chút nào biết. Chỉ là vào lúc này, tự mình lắc đầu nói. Ngươi không cần như thế bịa chuyện bát kéo chứ. Cũng không phải sao. Ngươi chính là Minh Vương Nhân. Minh Vương làm sao biết với Quang Minh Nhân đồng thời. Huống chi, ngươi chính là Minh Độ đồ đệ. Ta cũng vậy không tin. Nói vớ vẩn, không tin. Không có vấn đề. Ta sẽ để cho các ngươi xem một chút. Trường Không Vô Kỵ mỉm cười vừa nói. Một tay một cái lộn giữa. Một cổ hắc ám đặc thù lực lượng, giống như Minh Vương ý chí hắc ám chi tử khí tức. Từ hắn quang minh chính giữa, bay nhảy ra, ngưng tụ thành một đạo màu đen, Trường Không Vô Kỵ hư ảnh. Đứng ở trước mặt kia một nhóm, phú nhị đại, phía trước. Liền lực lượng này vừa ra tới, chỗ này mọi người, đều là một trận hốt hoảng. Hắc ám chi tử, không thể nào. Một mình ngươi quang minh nhân, tại sao có thể có hắc ám chi tử lực lượng? Ta không tin. A, ta biết rồi, ngươi nhất định là giết chúng ta minh ma giới nhân. Mới vừa như thế, từng tiếng chất vấn đi qua, mang đến là không có thể tin cùng đủ loại hiểu lầm tưởng tượng. Trừ lần đó ra đâu rồi? Bọn họ đầu lĩnh, này thời điểm đã là mặt lộ vô tận tham lam. Hắc ám chi tử lực lượng A, nghe nói có loại vật này nhân, trở thành chí cao thần đường xá, đem sẽ thập phần bằng phẳng. Hơn nữa, còn có thể trở thành Minh Vương người đại diện, ngang dọc bát phương minh ma giới mà tối cao. Đó đúng là bực nào vinh dự. Trong lúc nhất thời, sát ý đã lần nữa dâng lên, bọn họ nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ, hồi lâu đều không thể bình tĩnh. Hắc ám chi tử lực lượng, nhưng là trở thành Minh Vương hậu duệ giấy hành nghề. Các ngươi, có phải hay không là rất muốn rồi hả? Trường Không Vô Kỵ mỉm cười hỏi thăm. hắn đây hoàn toàn chính là trêu chọc làm những người này mà thôi. Nghe Trường Không Vô Kỵ thuyết pháp như vậy sau, đầu lính kia ra hỏa, vội vàng thu hồi chính mình ánh mắt tham lam. Hắn thậm chí còn đưa tay ra, liên tục vỗ vào phía sau mình các anh em nói, còn ngớ ra làm gì? Đều ngu sao? Nhanh lên một chút hành lễ, nhanh lên một chút quỳ xuống. Vị này là chúng ta Hắc Ám chi tử, đừng làm loạn hiểu lầm, ngoan ngoãn hành lễ. Hắn là đầu, uy nghiêm khả năng cũng là lâu dài dưỡng thành. Phía sau một đám người bị hắn một cái như vậy hiệu lệnh sau, quả nhiên tất cả đều ngoan ngoãn khom người, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ tới thi lễ. Hơn nữa, bọn hắn cũng đều miệng trung sơn hô, xin chào bên trên ma thần, bái kiến Minh Vương con. Ha ha, nhóm người này ra hỏa, nhìn một cái chính là kiêu căng khó thuần hạng người, mà người cầm đầu kia công tử ca, cũng bất quá chỉ là trong nội tâm máy nhân mà thôi. Bây giờ ẩn nhẫn đến tại sao? Còn không chính là tìm cơ hội, cướp đoạt chính mình hết thảy sao? Đáng tiếc, ta không có hứng thú cùng các ngươi chơi đùa quá lâu. Mưu kế gì cái gì? Ta Trường Không Vô Kỵ mới lười chờ. Khóe miệng phẩy một cái, hai tay Trường Không Vô Kỵ lưng đeo sau lưng, lấy tư cách người bề trên, dùng hơi thở nhìn đám người này, cuồng ngạo vô song nói, mới vừa rồi còn muốn giết ta, sau đó liền uy hiếp ta, hiện nay liền muốn đối với ta cầu xin tha thứ lấy lòng. Các ngươi đám người này cho là chuyện này là có thể dễ dàng như vậy đi qua. Ha ha, buồn cười a. Kia bên trên ma thần, ngài cho là làm như thế nào? Người cầm đầu tiếp tục truy vấn đạo, Trường Không Vô Kỵ duy trì miệt thị nụ cười, lạnh lùng theo dõi hắn, giống như nhìn con kiến hôi một loại nói. Rất đơn giản, các ngươi cho ta quỳ xuống đất dập chín khấu đầu, sau đó sẽ cho ta huynh đệ cũng dập đầu chín, chuyện này cứ như vậy đi qua. Lợi hại, Trường Không Vô Kỵ tới một cái đại yếu yêu cầu. Đây là người kia cuối cùng tôn nghiêm tới làm trêu đùa thủ đoạn mà thôi. Mà loại vừa nói lúc tới sau khi ụp ụp cũng là đi theo kêu ầm lên. Đúng, thì phải dập đầu, còn phải dập đầu đương đương vang mới được. Ta cũng phải một người chín mới có thể tha thứ các ngươi. Cố nén trong lòng tức giận, nghe phen này lần lời nói, người cầm đầu đã quả đấm cũng nặn ra tia máu tới. Có thể lúc này, hắn như cũ có thể nhịn được, lặng lẽ sờ một cái bị xoay người lại đi, cặp mắt híp lại, đối huynh đệ mình môn nói, đây là bên trên ma thần yêu cầu, các ngươi cũng có nghe hay không? Chúng ta muốn dập đầu, nhất định phải nghe tới ma thần lời nói, cho hắn lão nhân ra dập đầu. Bây giờ lượn quanh thành một vòng, để cho bên trên ma thần cảm thụ chúng ta chân thành đi. Ừ, ta biết rồi đại ca, đều nghe ngài. Nhóm người này rối rít hành động, bao gồm cánh tay đứt rời kia một cái cũng là gia nhập trong đó. Bọn họ từ từ phân tán ra, đem Trường Không Vô Kỵ đám người vờn quanh chính giữa sau, cùng bốn bề bát pháp cúi đầu, tựa hồ muốn tiến hành dập đầu đại lễ duy nhất liên quan chín khấu đầu. Các ngươi ngược lại là thật chân thành chứ sao? Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở cười, nhếch miệng lên bên trong tràn đầy bằng mọi cách thần bí nụ cười. Đáng tiếc, nhóm người kia vào giờ phút này căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đang lúc bọn hắn mấy cái khuất tất muốn lúc rơi xuống đất, dẫn đầu vị kia chợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ bên này, chính là một tiếng quát to đạo, đồ khốn, ngươi còn có tư cách tiếp nhận chúng ta huynh đệ mấy người chân thành lễ bái, đừng tưởng rằng ngươi có Minh Vương Hắc Ám chi tử lực liền có thể miệt thị chúng ta. Chín khấu đầu, ta theo gia gia của ta đều không như vậy dập đầu quá. Hôm nay ta tự muốn đem đầu ngươi tháo xuống. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.